Vật vong ngã, chương 6, Kim Thái Hanh, gocchuyenaudio.com. Đến nay ta vẫn không có cách nào quên cậu, một đời cũng không cách nào quên, có chết cũng không cách nào quên, ta cả người đều cảm thấy đau đớn mà trước đây chưa từng có, đặc biệt là ở tim, ta không muốn thừa nhận, nhưng ta không phải không thừa nhận, ta vẫn là quan tâm Phát Chí Mân, cho dù cậu ta phản bội ta cũng không có cách nào không để ý, kỳ thực lúc Phát Chí Mân té xỉu ở sofa ta liền cảm thấy đau đớn không đành lòng. Ta cũng không hiểu tại sao ta muốn ôm Phát Chí Mân lên giường, chứ không phải nằm ở chỗ này để rồi sinh bệnh. Mà đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, ta không làm như thế, mà chỉ ngồi ở một bên, không biết nên làm gì. E rằng ta thật sự không quên cậu ta được, trong lòng ta bỗng bị câu này hù dọa. Phát Chí Mân như bây giờ thực làm người khác kinh tởm, ta làm sao không có khả năng không quên cậu ta được. Cậu ta chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để ta tiết dục vọng thôi. Ta không nhớ ta tự nói với mình rằng ta không yêu Phát Chí Mân bao nhiêu lần, nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ được nhìn cậu ta. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa làm ta buồn bực mất tập trung. Khi ta ra mở cửa còn chưa biết là ai, người đó đã chạy vọt vào. Anh làm Phát Chí Mân thành làm sao vậy? Bình tĩnh lại, a, là Trịnh Hào Tích, hắn rất gấp. Ta khoanh hai tay trước ngực nhìn về phía sofa. Người nằm đó, tự mình đến xem. Trịnh Hào Tích quả nhiên đi đến, cởi áo khoác ngoài của mình bao người Phát Chí Mân lại, sau đó bế lên. Kim Thái Hanh, ngươi tên khốn khiếp. Trịnh Hào Tích tràn ngập địch ý nhìn ta, trông hắn có vẻ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Làm sao vậy, Trịnh Hào Tích, ngươi có thể hưởng thụ sử dụng thân thể đó mà ta lại không thể. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thân thể Phát Chí Mân tuy dùng tốt nhưng lại quá bẩn. Một Phát Chí Mân bị người khác động vào, ta khinh thường. Trịnh Hào Tích sau khi nghe xong, trực tiếp ôm lấy Phát Chí Mân mang đi luôn, ta kéo hắn lại. Còn có việc gì sao? Tha âm hắn vẫn lạnh lùng như cũ. Người đem cậu ta đi, ta biết phát tiết ở đâu giờ. Bộ dạng ta bây giờ có lẽ là vì muốn giữ Phát Chí Mân lại. Muốn người để phát tiết đầy đường, người tùy ý chọn không phải là tốt hơn sao? Ta biết Trịnh Hào Tích muốn đi, ta cũng không ngăn được hắn, phút chốc ta bỗng nhiên nhớ tới một người có thể làm cho Trịnh Hào Tích đau lòng, vì vậy theo bản năng thốt lên. Trịnh Hào Tích, hắn ngừng lại, ta cứ tưởng hắn sẽ tiếp tục đi. Ngươi không nên thương tổn một người sau đó lại tổn thương một người khác. Hắn là bị ngươi hại chết, đừng quên. Trịnh Hào Tích ngừng lại, nhưng chỉ là một chút, sau đó lại tiếp tục đi. Ta lặng lẽ nhìn hắn, phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Trịnh Hào Tích à, ngươi không thể quên mất hắn, ngươi tại sao? Lại đi cướp mất người của ta, người không thuộc về ngươi. Ta cũng không biết bao lâu trôi qua, cảm giác như bị giày vò, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện hình ảnh Phát Chí Mân. Phát Chí Mân tất cả ta đều không thể quên được, không đến, không nghĩ tới, mà chân bất giác không tự chủ được đi đến nơi ở của Phát Chí Mân. Mở cửa, khuôn mặt Trịnh Hào Tích xuất hiện ở trước mặt ta, ta đẩy hắn ra. Ngươi làm gì? Ngữ khí của Trịnh Hào Tích hiển nhiên không muốn cho ta vào, lấy ta chặn ta lại. Tránh ra, ta đang muốn đẩy Trịnh Hào Tích lại thấy Phát Chí Mân từ trong phòng đi ra. Thấy ta, cậu ta hơi sững sờ, dáng dấp kia có chút sợ hãi, trong ánh mắt cũng có chút sợ hãi. gocchuyenaudio.com, mới theo tôi lên giường một lần đã hôn mê, sau này như thế nào còn làm nam sủng của tôi. Ta cố ý nói như vậy, vì ta chỉ có thế làm nhục Phát Chí Mân, nghĩ tới bộ dạng Trịnh Hào Tích ôm lấy Phát Chí Mân, ta liền tức giận, các loại tâm tình đan xen vào nhau. Trịnh Hào Tích phản ứng tựa hồ còn tức giận hơn, hắn bắt ta câm miệng, còn chuẩn bị sẵn tư thế đấm ta. Chuyện phát sinh kế tiếp càng bất ngờ, Phát Chí Mân bắt đầu giúp ta giải thích như là phi thường hận Trịnh Hào Tích, lúc đầu ta còn thấy vui mừng, bởi vì Phát Chí Mân sẽ giúp ta, nhưng đến lúc sau ta liền cảm thấy chán ghét. Phát Chí Mân chỉ là đang diễn kịch thôi, đối với ta mà nói, mà thôi. Ta không biết tại sao ta lại đi ngược đãi cậu ta, làm cho cậu ta bị thương, tựa như hận cậu ta. Sau đó Trịnh Hào Tích cho ta một đấm, khóe miệng chảy máu, mà ta thực hồ quên mất đau đớn. Phát Chí Mân vì ta mà bật khóc, cậu ta như vậy khiến cho ta sợ sệt, trong mắt cậu ta có sợ hãi, mà bi thương thống khổ càng nhiều hơn. Rõ ràng là lỗi của cậu ta, mà lúc đó ta cũng không dám nhìn Phát Chí Mân, chỉ có thể qua loa nói dứt câu cuối, sau đó chạy trối chết. Mấy ngày kế tiếp ta vẫn luôn ở nhà, Phát Chí Mân cũng không tìm đến ta, khó không cảm thấy thất vọng. Ta bị bệnh thần kinh sao? Tại sao lại muốn chờ cậu ta? Ta quay đầu nhìn cửa sổ, có lẽ ta nên đi ra ngoài. Rất trùng hợp khi đi ngang qua cửa hàng hoa, ta nhìn thấy Phát Chí Mân ở bên trong, trong tay đang nâng một chậu vật vong ngã. Cậu ta đang muốn rời khỏi, thời điểm quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của ta. Phát Chí Mân không tự chủ lùi về một bước, trong mắt hiện đầy sợ hãi, mà lại rất có oái, làm bộ không có gì đi ra. Sợ ta như vậy sao? Ta lạnh lùng nhìn cậu ta chằm chằm, kỳ thực ta cũng không biết tại sao ta lại tức giận như vậy. Đứng lại, ta gọi Pháp Chí Mân đang muốn rời đi lại, thân thể của cậu ta hơi cứng đờ. Có việc gì thế? Pháp Chí Mân từ từ xoay người lại, dù cho vẫn cực lực khống chế nhưng vẫn là không nhịn được run rẩy. Ta nhất thời không nói, bình tĩnh mà nhìn cậu ta. Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước. Cậu ta vội vàng xoay người đi, ta theo bản năng kéo cậu ta lại. Cậu mua cái này làm gì? Ta hơi kinh ngạc mà lời nói ra lại như đang chất vấn. Tôi, muốn trồng nó, tại sao cậu lại muốn trồng lại hoa này? Lời nói của ta đều là nhất châm kiến huyết. Cậu ta nhất thời không no một IK6U nào, chỉ là ánh mắt vẫn đảo quanh ở chỗ đóa hoa kia. Pháp Chí Mân, cậu thật làm cho tôi buồn nôn. Ta nắm chặt nắm đấm, quay người muốn rời khỏi. Thái Hanh, cậu có biết cậu gọi hai chữ này nghe thật buồn nôn hay không? Xin lỗi, thanh âm cậu ta đã dần mất đi sức lực. Cậu còn nhớ lời nói trước của cậu không? Nói cái gì, ta có nói cái gì sao? Ta nghiêng người sang, cậu nói tôi nguyện ý có thể trở về làm nam sủng của cậu, hiện tại tôi đã nghĩ xong, tôi đáp ứng cậu, hóa ra là cái này, ngay cả ta còn quên, mà Pháp Chí Mân lại nhớ. Cậu chắc chứ, bị tôi chơi đùa chết tôi cũng không quan tâm đâu. Cậu ta không chút do dự, nhẹ nhàng, một tiếng, như đã dùng hết toàn bộ khí lực. Môi ta cong lên, có chút đắc ý, tiện tay kéo áo của Pháp Chí Mân lên, kéo cậu ta đi như kéo một con chó. Đừng, Pháp Chí Mân ngâm một tiếng, cau mày. Ta im lặng, vẫn lôi cậu ta đi. Cậu ta có chút khó khăn đi theo ta. Pháp Chí Mân như vậy làm ta có chút hoài nghi. Ta cúi đầu nhìn cậu ta, không phải là, đã cùng Trịnh Hào Tích làm đi. A, tiện nhân, gocchuyenaudio.com. Những câu này ta không chỉ suy nghĩ trong đầu, ta còn nói ra. Pháp Chí Mân lập tức hoảng, nói cậu ta không có. Cậu không có, vậy thì ai? Cậu sẽ không phải đi tìm người khác chứ? Coi như là tôi xong rồi, hiện tại cũng nên sớm xong chưa? Ta rất tức giận, nhưng là không nên sinh khí, vì vậy ta liền cho ta một cái tát. Xin lỗi, cậu ta yếu ớt trả lời, rốt cuộc thừa nhận sao? Ta không nói gì, cũng không nhìn Pháp Chí Mân có đau đớn hay không, đem cậu ta lôi đi. Pháp Chí Mân cơ hồ là đứng không vững đi theo sát ta, nhiều lần ngã xuống đất ta cũng không để ý, đi vào. Ta mở cửa phòng, bắt Pháp Chí Mân đi vào phòng của ta, cậu ta có chút do dự, nhưng vẫn đi vào. Cởi, ta ra lệnh, cậu ta ngây ngẩn cả người, đôi mắt xinh đẹp có chút mê man, là đến câu dẫn ta sao? Thái Hanh, ngày hôm nay không được, lần sau đi, cậu không cởi được, một con chó còn không dám phản kháng. Tốt không thì ta cởi. Ta lập tức xé rách quần áo của Pháp Chí Mân, da thịt trắng noãn làm ta hô hấp cứng lại. Không, không muốn, lần này thật sự không được, van cầu cậu, Thái Hanh, không được, Pháp Chí Mân xin tha. Làm sao, còn muốn vì Trịnh Hào Tích giữ gìn trinh tiết trong sạch sao? Đều ô uế như thế còn giữ làm gì? Ta không để ý đến cậu ta. Bắt đầu đè Pháp Chí M6 ăn xuống giường. Van cầu cậu, lần này đừng như vậy. Tôi dùng miệng có được không? Van cậu, Pháp Chí Mân không chút nào từ bỏ, âm thanh trở nên run rẩy như là rất sợ sệt. Cách chương.